Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, chương 515. Khống chế không gian. Từng tia không gian quy tắc dày đặc tại toàn bộ trong động phủ. Liền tựa như là từng cây thẳng đứng tung hoành đường cong đồng dạng. Vệ tử Thanh sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm túc bắt đầu. Muốn tu luyện chỉ xích thiên nhai, nhất định phải chia 3 bước. Trông thấy không gian quy tắc, khống chế không gian quy tắc, lợi dụng không gian quy tắc. Chỉ có đi đến cái này 3 bước, mới có thể chân chính tu luyện thành công. Trông thấy không gian quy tắc, vệ tử Thanh đã làm được. Như vậy, bây giờ chính là khống chế. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh hai tay bỗng nhiên phát ra lên nồng đậm quang mang. Một tay nhô ra, cái kia vô số không gian quy tắc. Vậy mà như là thực chất đồng dạng bị vệ tử Thanh nắm ở trong tay. Chỉ là, cái này không gian quy tắc há có đơn giản như vậy liền có thể bị khống chế. Đang bị nắm trong nháy mắt, liền mẫn diệt tiêu tán. Nhìn xem tiêu tán quy tắc, vệ tử Thanh vậy không thất vọng. Trên thân quang mang càng thêm nồng đậm. Hắn không biết mình thử bao lâu, liền muốn bắt được cái kia một sợi không gian quy tắc. Tốt cho mình luyện hóa. 10 lần, 100 lần, thẳng đến, tận 1000 lần thời điểm. Vệ tử Thanh rốt cuộc tìm được kỹ xảo. Tướng một cây mắt thường không thể gặp quy tắc cho nắm ở trong tay. Trong lòng lập tức vui mừng. Vệ tử Thanh căn bản vốn không dám có bất luận cái gì chần chờ. Cẩn thận từng ly từng tí tướng cái này quy tắc ổn định lại. Chậm rãi dung nhập trong cơ thể mình. Tại cái này quy tắc dung nhập trong nháy mắt. Vệ tử Thanh thân thể đột nhiên chấn động. Giờ khắc này, một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác từ hắn mặc trên người lại đây. Loại cảm giác này, hắn không cách nào nói rõ. Thật giống như, toàn bộ thế giới rộng mở trong sáng đồng dạng. Tất cả mọi chuyện, đều trở nên như vậy có lý mà theo. Vệ tử Thanh không có ở nói chuyện. Nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi dưới đất. Trên thân lực lượng không có vận chuyển. Thế nhưng là trên thân quang mang nhưng không thấy tiêu thất. Có thể trông thấy là những ánh sáng kia rõ ràng là từng đầu quy tắc chi dây. Những ánh sáng này giống như bị thứ gì hấp dẫn đồng dạng, không có chút nào chế tràn vào vệ tử Thanh trên thân. Ngồi ở chỗ đó, tại quang mang này nhập thân thời điểm, thân thể của hắn vậy mà trở nên như có như không lên. Thật giống như ngồi ở chỗ đó lại không ở nơi đó đồng dạng. Không gian ba bộ khúc, khó khăn nhất, chính là cái này khống chế. Vệ tử Thanh không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó. Hắn tại học hội tiếp nhận, khống chế những quy tắc này chi lực. Đây là không vội vàng được. Hắn nhất định phải khiến cái này không gian chi lực thích ứng mình, bao dung mình. Thẳng đến, nửa tháng sau, vệ tử Thanh lúc này mới mở mắt. Trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung. Hắn hư thủ vung lên, chỉ gặp không gian kia, vậy mà chấn động lên, lập tức, như là pha lê đồng dạng, bỗng nhiên vỡ vụn, lộ ra một đạo cao khoảng một trượng vết nứt không gian. Một bước bước vào, vết nứt không gian tiêu thất, khi vệ tử Thanh là thân ảnh tại xuất hiện thời điểm. Lại nhưng đã là trên bầu trời già Nam học viện. Chúc mừng ngươi, ngươi rốt cục nắm trong tay không gian chi lực. Không đến 4 tháng, liền tu luyện chỉ xích thiên nhai. Chỉ sợ không ngớt mới, đều không thể làm đến a. Một đạo có chút hâm mộ, có chút bất đắc dĩ âm thanh âm vang lên. Vệ tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên lên. Hiển nhiên cũng là cảm thấy người đến này lời nói. Cũng không sai a. Chỉ xích thiên nhai, khống chế không gian chi lực về sau. Lợi dụng không gian quy tắc, đây tuyệt đối là rất đơn giản. Tại khống chế về sau, vệ tử Thanh liền trong nháy mắt học hội nó. Cái này cũng là mới vì cái gì? Bất quá một bước, vậy mà trực tiếp xuất hiện ở nơi này duyên cớ. Đa tạ Tô trưởng lão quan tâm. Xem ra trưởng lão, lần này là muốn cho vệ mỗ người tin tức tốt. Vệ tử Thanh nhìn hướng người tới. Tướng trong lòng kích động đè xuống. Nhìn xem người tới. Mình vừa ra hiện, hắn ngay ở chỗ này. Hiển nhiên là một mực tại cái này nơi này chờ đợi mình. Hắn nếu là không có đoán sai lời nói, liền biết người đến là muốn nói gì. Tô Thiên khóe miệng có chút co quắp, nhưng vẫn là hít sâu một hơi nói. Người nói không sai, thiên phần luyện khí tháp bên trong, đúng là ra đời mới hỏa chủng. Không nghĩ tới, người ngay cả cái này chút vậy mà đều rõ ràng. Vậy ngươi ý tứ, Vệ Tử Thanh ngẩng đầu nhìn xem Tô Thiên. Hỏa chủng, có thể cho ngươi một viên, nhưng, không phải hiện tại, lúc nào, trước giúp ta giáo mấy cái học sinh đi ra. Ta sợ ngươi chết tại dị hỏa bên trong. Vệ Tử Thanh, học sinh cũng không phải là tốt như vậy dạy bảo. Chỉ ít, có thể trở thành luyện dược sư người. Thế nhưng là rất ít. Bất quá, ta đáp ứng ngươi chính là, chỉ là học sinh về học sinh. Bọn họ có thể học được bao nhiêu? Ta cũng không thèm để ý. Ta chỉ là tướng ta hội. Có thể dạy, giáo hạ thôi. Thôn phệ vẫn là tâm viêm. Nào có đơn giản như vậy, chỉ ít, địa linh đan cái này đan dược, mình nhưng phải trước lấy ra, mình cũng mới dám đi thôn phệ vẫn lạc tâm viêm, cho nên, hiện tại mình, thật đúng là không thể thôn phệ tâm viêm. Sự tình thỏa đàm, tại ngày thứ hai, Tô Thiên liền trực tiếp mang theo năm một học sinh tới gặp mình. Những học sinh này ở trong học viện, cũng không phải là cái gì thiên tài. Thực lực cũng phần lớn là tại đấu linh nơi này. Bất quá nói không phải thiên tài. Vậy không tính, nhiều nhất nói đúng là không có hổ ra mây trắng bọn người trong trường học như thế nổi danh thôi. Cũng là già nam học viện cường bảng top 100 tồn tại. Bất quá, những người này linh hồn lực, vẫn là đấu khí thuộc tính. Lại phần lớn là phù hợp luyện dược sư thể chất. Những học sinh này trong lòng cũng đều rõ ràng. Tại bọn họ được đưa tới Vệ Tử Thanh trước mặt thời điểm, bọn họ liền biết, từ sau ngày hôm nay, bọn họ nhân sinh quỹ tích, liền sẽ bắt đầu trở nên khác biệt. Phải biết, bọn họ đạo sư, đây chính là đấu tông cường giả, vẫn là một cái không thể so với đan vương cổ sông yếu luyện dược sư. Bọn họ thành tựu, há có thể thấp đi nơi nào? Nhìn trước mắt cái này ba nam hai nữ, Vệ Tử Thanh thản nhiên nói. Nói đi, đều tên gọi là gì? Mình không hội thu bọn họ làm đệ tử. Nhưng trong tương lai thời gian bên trong, chỉ ít, có 1-2 tháng, mình lại là muốn hết sức đi dạy bảo bọn họ. Danh tự, vẫn là muốn rõ ràng chút tốt. Nghe được Vệ Tử Thanh lời này, cái này ba nam hai nữ lập tức tràn đầy cung kính cùng kích động nói. Lâm Văn Trùng, Lưu Trung Châu, Cổ Trì, Lý Lâm. Mitel Hoài Vân, mấy người, báo lên mình danh tự. Thế nhưng là nghe tới cuối cùng cái kia chiều dài chút thanh tú thiếu nữ lời nói. Vệ Tử Thanh ánh mắt rốt cục ngẩng lên nhìn mắt nàng mở miệng nói. Ngươi là Mitel gia tộc. Mitel Hoài Vân ngẩn ra. Trưởng lão này hẳn là nhận biết trong gia tộc người. Lão sư nhận biết nhà ta tộc nhân. Ân, ngược lại là nhận biết. Thiếu qua một người nhân tình. Nhã Phi là gì của ngươi? Ban đầu ở Ô Thản Thành thời điểm, mình nói qua, thiếu Nhã Phi một cái nhân tình, mình lại là không có quên. Bất kể như thế nào, mình tới là cần còn cho người ta. Nghe được Vệ Tử Thanh lời này, Hoài Vân ngay cả vội cung kính nói. Lão sư, Nhã Phi là cô ta. Cô a, Vệ Tử Thanh nội tâm lẩm bẩm một tiếng, không có ở nói. Trực tiếp phân phó các nàng ngay trước mình mặt luyện chế đan dược bắt đầu. Có lẽ là bởi vì bị Vệ Tử Thanh nhìn xem. Mặc dù mấy hài tử kia rất là khẩn trương. Nhưng là tận cố gắng lớn nhất luyện chế được đan dược. Những người này phần lớn là 15-16 tuổi. Căn bản là tại nhị phẩm hạ phẩm luyện dược sư đẳng cấp bên trên. Có lẽ, đối với người khác mà nói. Các nàng đã rất lợi hại. Thế nhưng là khi nhìn xem các nàng thuốc thời điểm, Vệ Tử Thanh lông mày lại là gấp cau lên tới. Khó coi, nghe được Vệ Tử Thanh lời nói. Trên mặt mọi người lập tức tràn đầy thất lạc thần sắc. Không nghĩ tới, mình luyện dược, ở trong mắt lão sư. Vậy mà như thế khó coi. Chỉ là, có người khiêm tốn tiếp nhận. Tuy nhiên lại vậy có người trên mặt tràn đầy không cam lòng thần sắc. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.